Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 110, Vọng Mai. Cửu sư tỷ, chúng ta xuyên Bắc Linh Yêu nhưng lợi hại, ngươi là chưa thấy qua. 3 năm trước đây Triệu sư huynh mang theo ta đi mở một lần tầm mắt. Ngay tại Thái Hoa Sơn Hạc, lúc này đem năm đó thành lập Thái Hoa Sơn Liên Hợp Trọng Tài Đình sự tình. Nói, đem cửu cô nương nghe được buồn cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, cười về sau, cửu cô nương tiếp tục hỏi, kia Ngụy đạo trưởng, Lạc đạo trưởng cùng Dư đạo trưởng, 3 người bọn hắn ai lợi hại nhất? Dư sư huynh không rõ ràng, ta không gặp hắn xuất thủ qua, Ngụy sư huynh hẳn là so Lạc sư huynh còn lợi hại hơn. Ta nghe Triệu sư huynh nói, mấy người bọn hắn tu hành đều là Ngụy sư huynh đang truyền thụ cùng chỉ điểm, ngươi Triệu sư huynh đâu? Trung Nính nha đầu, ngươi mở miệng một tiếng Triệu sư huynh, ngươi Triệu sư huynh tu vi như thế nào, đấu pháp như thế nào? Cửu sư tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó, Triệu sư huynh đấu pháp bản sự nha, hẳn là cũng không tệ lắm đi. Ngươi nha đầu này, cái gì gọi là hẳn là? Ngươi không phải cùng hắn rất quen sao? Ngay cả tu vi của hắn như thế nào đều không rõ ràng. Bùi Trung Nính cố gắng ức thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thừa nhận, Triệu sư huynh đấu pháp bản sự đến tột cùng như thế nào? Thật đúng là nói không ra. Nàng duy nhất được chứng kiến liền là 3 năm trước đây tại Cốc Dương huyện Quân Sơn Miếu lúc Triệu sư huynh đấu thắng đến từ Chiết Giang tu sĩ Đỗ Tinh Diễn. Nhưng một lần kia đấu pháp, nói thật không chỉ có nàng không hiểu được, tất cả mọi người ở đây đều không hiểu được một trận mây mù bao phủ bên trong. Đỗ Tinh Diễn liền nằm xuống, nhưng lại không bị cái gì thương tích, ai khiến cho minh bạch. Bất quá Bùi Trung Nính y nguyên cho rằng Triệu sư huynh nhất định rất lợi hại. Nếu không tại sao có thể có nhiều như vậy tu vi cao thâm linh yêu tại hắn dưới trướng, nghe hắn chỉ huy, cung cấp hắn ra roi đâu? Để chứng minh Triệu sư huynh rất lợi hại, Bùi Trung Nính vội vàng tăng thêm một hạc mạch hữu lực bằng chứng Triệu sư huynh tham dự vắt ngang Đại Sơn vây công Phật Môn Đại Hòa Thượng Huyền Từ chiến dịch. Trải qua ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra càng phát ra muốn cùng ngươi Triệu sư huynh thử một chút. Cửu sư tỷ, ngươi là người tốt, Triệu sư huynh cũng là người tốt. Các ngươi tỉ thí thời điểm, nhưng tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí, có được hay không? Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, tuyệt sẽ không đả thương ngươi Triệu sư huynh. Ha ha, cũng không biết hắn lần bế quan này cần bao lâu. Kia cửu sư tỷ ngươi liền ở thêm một ít thời gian thôi, nếu là tại Đại Quân Sơn Động Thiên đợi đến nhàm chán, ta lại cùng ngươi đi Hồng Nguyên Thủ Ngự chỗ đi dạo. Huynh trưởng ta ở bên kia áp trận, tất cả đều dễ nói chuyện. Cái này thiên thượng nhân gian quả thật không tệ, mỗi ngày tắm suối nước nóng, mỗi ngày ăn linh quả, ở tại một chút liền có thể trông thấy nước hồ trong phòng lớn. Quả nhiên không phụ thiên thượng nhân gian danh tự. Đúng, còn có tu hành cầu có thể đánh. Mấy năm này các nơi xây không ít tu hành sân bóng, ta cũng đi mấy cái, nhưng chưa từng thấy qua lớn như vậy sân bóng. A, cửu sư tỷ cũng thích đánh tu hành cầu sao? Vậy chúng ta hiện tại liền đi có được hay không? Đánh xong cầu về sau lại đến ăn chút linh quả, uống nút linh tửu. Ban đêm tiếp lấy tắm suối nước nóng. Cần ta để ngươi sao? Đương nhiên, ngươi thế nhưng là kim đan. Dựa theo quy củ, tu vi cao hơn một cấp, liền phải để 36 cán. Cửu cô nương cùng Bùi Trung Nính cười cười nói lấy đi bên hồ. Quả nhiên là chơi đến quên cả trời đất, không đề cập tới 2 cái nữ tu tại động thiên bên trong hưởng thụ nhân sinh. Chỉ nói Vân Hiển Đài trên Triệu Nhiên, nhìn hoa mai bay xuống đã là ngày thứ 7. Long Dương Tổ Sư mở 2 mắt ra, đứng dậy đi vào mai bên cây. Kia hoa mai liền không còn bay xuống, rơi vào trên đất cánh hoa cũng tận số chui vào bùn đất bên trong. Chỉ lưu dư hương yếu ớt, Triệu Nhiên bỗng nhiên từ vật ngã lưỡng vong cảnh giới bên trong tránh ra. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, đầu nhìn về phía bên cạnh Long Dương Tổ Sư. Tổ Sư, như thế nào? Một hoa vừa rơi xuống, tận có pháp, thiên địa chi đạo, không tại lớn nhỏ, không câu nệ trên dưới, không liên quan trước sau, không phận sự bên ngoài, càng không quan tâm quá khứ, hiện tại cùng tương lai, chỉ ở khí cơ biến động, bất động thời điểm, vạn vật quy nhất, biến động thời điểm, vạn vật diễn hóa. Long Dương Tổ Sư tán thưởng nói, người này thiên phú, quả nhiên thích hợp học tập cửu cung mai hoa phù trận. Người biết môn đạo thuật này vì sao gọi là cửu cung mai hoa phù trận? Lấy phù là trận, phù đi cửu cung, cái này hoa mai nên chính là đạo thuật bí yếu, nên là tham chiếu hoa mai rơi xuống lúc khí cơ biến giống. Đệ tử không hiểu, mời tổ sư chỉ điểm, môn đạo thuật này đến từ hoa mai dịch số. 500 năm trước, An Nhạc tiên sinh ngẫu vào mùa mai vàng vườn ngắm hoa. An Nhạc tiên sinh biết là ai sao? Thiệu tổ, không sai. An Nhạc tiên sinh gặp song tước tranh tại đầu cành, tiếp theo rơi xuống đất, liền lấy tâm kinh dịch số chiếm này quái tượng. Thế là khẳng định, ngày mai lúc có lân cận nữ đến đây gãy mai, người làm vườn không biết mà tướng trục, cho nên nàng này kinh mà rơi xuống tại mai dưới cây. Ngày thứ hai về sau, việc này quả nhiên ứng nghiệm. Hậu bối đệ tử thế là đem An Nhạc tiên sinh xem quẻ chi pháp tên là hoa mai dịch số. Thì ra là thế, phía sau, ta từ hảo hữu chỗ học được hoa mai dịch số, đem cùng phù trận tương hợp, sáng lập môn đạo thuật này. Vì vậy ngươi cần biết hiểu, môn đạo thuật này nặng đang suy tính, lấy dễ là bản, suy ra thiên địa khí cơ hướng chảy biến hóa. Ngươi thiên phú am hiểu nhất đạo này, vì vậy ta nói ngươi thích hợp học tập môn đạo thuật này. Minh bạch, cho nên mới lấy vệ đạo phù tạo dựng phù trận, bởi vì vệ đạo phù gần nhất thiên địa khí cơ. Không sai, Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, lại hỏi, đệ tử còn có một chuyện không hiểu, tựa hồ hoa mai dịch số chỉ là mượn hoa mai chi danh. Kỳ thật cùng hoa mai cũng không tương quan. Long Dương Tổ Sư gật đầu. Không sai, An Nhạc tiên sinh ngày đó như gặp song tước tranh tại cây đào. Có lẽ hoa mai dịch số liền không phải hoa mai dịch số, chính là hoa đào dịch số, như nhìn thấy là cây lê, đó chính là hoa lê dịch số. Đã như vậy, Tổ Sư làm ta dụng tâm quan sát hoa mai chi tượng. Ân, đệ tử quan sát mấy ngày? Dòng giã 7 ngày, quan sát 7 ngày hoa mai chi tượng, lại là cớ gì? Trong đó có cái gì ảo diệu? Ta là gặp ngươi phập phồng không yên, vì vậy để ngươi xem hoa mai mà tĩnh tâm. Ta thích mai vàng, cho nên cắm cái này gốc mai vàng. Giả như nơi này là gốc cây đào, liền sẽ để ngươi quan sát hoa đào. Giả như, nếu là cây lê, liền sẽ quan sát hoa lê. Triệu Nhiên bất đắc dĩ tiếp được chủ đề, cười khổ nói, nguyên lai nhìn 7 ngày hoa mai lại không có quan hệ gì với cửu cung mai hoa phù trận, ngươi cảm thấy vô dụng. Cũng là không phải, Chí Nhiên, ngươi cả ngày trầm luân tại trong thế tục, trên thân khói lửa quá nặng, muốn học cửu cung mai hoa phù trận, không hào hào ổn định lại tâm thần, là kiên quyết học chi sẽ không. Không chỉ có là phù trận này, tương lai ngươi muốn tu vi tiến thêm một bước, thỉnh thoảng cũng muốn tẩy quét tâm cảnh bên trong nước bùn. Đạo lý này, chẳng lẽ còn cần ta nói ra sao? Triệu Nhiên lập tức sợ hãi mà kinh, lời này lão sư Giang Đằng Hạc cũng từng nói với hắn. Nói là để hắn tìm cơ hội tại Đại Quân Sơn trong động thiên thanh tu 3 tháng. Giờ phút này bỗng nhiên nhớ tới, trên thân lập tức đều là mồ hôi lạnh. Vâng, đệ tử quá mức táo bạo, đa tạ tổ sư đề điểm. Người lâu quan tòa kia tẩy tâm đình là cực tốt. ta cái này Vân Hiển Đài trên Mai Vàng cũng không tệ. Ngươi có rảnh lúc, hai nơi đều có thể nhiều đi vòng một chút. Vâng, cũng đừng quá mức tự trách. Cái này cùng đạo tâm không hợp. Đạo tâm gặp sao yên vậy? Biết, có cơ duyên, cứ làm, không có cơ duyên, cũng không bắt buộc. Ngươi cái này 7 ngày tôi luyện hiệu quả coi như không tệ. Phía dưới ta nói cho ngươi nói hoa mai dịch số, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,